cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 898, Phong Vân. Đây là Lý Hạo Nam hoàn toàn không hiểu được. Nói chuyện hai người là ai? Câu này lời bình luận là có ý gì? Nội dung quá ít, không nhìn ra cái gì tin tức. Đường Sương nói rằng, đừng nóng vội, phản diện còn có. Lý Hạo Nam vượt qua giấy viết bản thảo. Quả nhiên, phản diện còn có mấy dòng chữ. Viết chính là, ngoặc kép, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiền thủy du. Đây là Nê Bồ Tát cho thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá bốn câu phê nói. Khái quát hắn một đời vận mệnh. Trước hai câu, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, là chỉ nửa đời trước Hùng Bá tận đến Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trợ giúp hoàn thành bá nghiệp. Sau hai câu, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tụ hội nước cạn du, lại là chỉ Hùng Bá thất bại, cũng là phong vân gây nên. Cái gọi là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Lý Hạo Nam cảm giác được bên trong huyền huyễn sắc thái, suy đoán hẳn là tiểu thuyết huyền ảo, mà không phải trước võ hiệp. Có chừng bao nhiêu chữ? Hắn hỏi. Đây là một cái hệ liệt thiên. Ngươi bây giờ nhìn bộ này, Kinh Thế Thiếu Niên, là bộ thứ nhất. Đường Sương nói rằng, Lý Hạo Nam trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là trường thiên. Tổng cộng có bao nhiêu bộ? Đại khái sẽ có 10 bộ đi. Lý Hạo Nam vội vàng hỏi, tổng số từ sẽ có bao nhiêu? Mạng lưới đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, số lượng từ chính là tiền. Lý Hạo Nam vẫn là nhất thời cải không được coi Đường Sương là làm thuần dựa vào số lượng từ kiếm lấy tiền nhuận bút mạng lưới tác ra. Đường Sương không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, bộ này, Kinh Thế Thiếu Niên, ta dự tính độ dài là 20 vạn chữ. Phía sau mấy bộ, ta còn không nghĩ tới như vậy nhỏ, nhưng hẳn là cùng Kinh Thế Thiếu Niên không kém bao nhiêu đâu. Vậy thì có đem hơn 2 triệu chữ. Ngoặc kép, Kinh Thế Thiếu Niên chỉ là bộ thứ nhất tên sao? Kia cái hệ liệt này hẳn là có một cái tổng tên sách đi. Có, gọi Phong Vân, ngoặc kép ngoặc kép, Phong Vân, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân sao? Lý Hạo Nam niệm nói, ngươi vừa nãy nhìn thấy giới thiệu tóm tắt, chỉ là bộ này, Kinh Thế Thiếu Niên, giới thiệu tóm tắt, Phong Vân, tổng hệ liệt giới thiệu tóm tắt, ta còn chưa nghĩ ra. Này sẽ là một cái rất khổng lồ hư cấu thế giới. Trừ bỏ nhân vật chính Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân ở ngoài, bên trong còn có thể có thật nhiều phân lượng rất nặng vai phủ. Tỷ như Vô Danh. Vô Danh, Vô Danh là ai? Trong giới thiệu vắn tắt không có giảng đến. Tiểu thuyết, Phong Vân, kiếp trước có hơn 10 bộ. Bộ kia nổi danh điện ảnh, Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ, giảng chỉ là một cái trong đó cố sự mà thôi. Bộ thứ nhất, Kinh Thế Thiếu Niên, giảng chính là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân hai người thiếu niên. Bộ thứ hai, Siêu Thần Ký, Não Động Thanh Kỳ, do Bạch Xà Truyện cải biên, có Trường Sinh Bất Tử Thần muốn đổi bộ kinh vân thân thể, lại bị Phong Vân cướp được thần một nửa ma ha vô lượng. Lúc này mới có đại chiêu, Phong Vân hợp bích, ma ha vô lượng, sau đó thần bị pháp hải nhiều năm bày xuống cục nhốt lại, bị vạn cân thuốc nổ nổ tung một nửa thân thể. Bộ thứ ba, Khuynh Thành Chi Luyến, tiếp tục Não Động mở ra, giảng Quan Vũ lưu lại một siêu cấp đại chiêu, Khuynh Thành Chi Luyến, có thể mượn Thanh Long Yển Nguyệt Đao đạt đến tốc độ ánh sáng, đánh nát một tòa thành thị, hình thành lỗ đen, sau đó bị Nhiếp Phong tình nhân mộng học được, một đao đánh nát Vô Song Thành, toàn bộ Vô Song Thành bị hút vào lỗ đen. Bộ thứ tư, Ma Độ Chúng Sinh, bên trong ma là phía trước thần thê tử, tìm kiếm đạt ma chi tâm, tìm kiếm vạn mẫu biển vàng, Bộ thứ 5, Tái kiến vô danh, giảng chính là vô danh nhân sinh, bi thảm, động lòng người, ngược tâm, cảm động, không biết đã từng nhìn khóc bao nhiêu người. Bộ thứ 6, Tứ Đại Thiên Vương Chi Dạ Xoa, giảng chính là đoạn lãng thành ma nguyên thủy cơ duyên. Hắn khi còn bé vì cứu người, nhảy vào dạ xoa trì, ngâm dạ xoa máu, từ đây thành một cái ẩn tại ác ma. Thứ 7 bộ, Thiên Thần Kiếp Chi Tái Thế Tình Duyên, giảng chính là bộ kinh vân cùng tuyết duyên tình yêu. Cuối cùng bộ kinh vân uống xong vong tình thủy. Bộ thứ 8, Cửu Thiên Tiễn Thần, giảng chính là vô danh thanh niên thời điểm độc đấu võ lâm nhân sĩ vây công cố sự. Bộ thứ 9, Thiên Khốc, Thiên Khốc là một bản vô tự thiên thư, truyền thuyết thương hiệt tạo tự, tạo chữ thứ nhất nhân loại đại biểu bắt đầu nhận thức thế giới. Lão Thiên bởi vậy cảm động khóc, cái chữ này bởi vậy được cơ duyên, xem qua cái chữ này người, có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, biết được tất cả vận mệnh, nhưng cũng bị vận mệnh quản khống. Nề Bồ Tát chính là xem qua thiên khốc người. Bộ thứ 10, Kiếm Thánh Vô Song, giảng chính là kiếm thánh thua với vô danh, muốn tìm đến vượt qua phương pháp của hắn, do đó tập được hủy thiên diệt địa kiếm 23. Phía sau còn có, thế nhưng Đường Xương không có nói với Lý Hạo Nam nhiều như vậy. Dài như vậy độ dài, hắn không nhất định sẽ toàn bộ viết ra, có thể sẽ có xóa giảm. Đây là một quá trình dài dằng dặc, viết cái mấy năm, đến thời điểm lại nói, quá được rồi tương đương, Lý Hạo Nam hưng phấn nói rằng, hắn chuyến này mục đích chủ yếu đã thực hiện, cuối cùng có thể triệt để yên lòng. Đường Xương không chỉ có đem tiếp tục ở tinh không đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, hơn nữa là một bộ truyện dài, lấy hắn đối Đường Xương hiểu rõ, bộ này, phong vân. Ít nhất cũng phải viết cái 2 năm, thậm chí càng dài, nói cách khác, chí ít trong vòng 2 năm, Đường Xương y nguyên thuộc về tinh không, không cần lo lắng hắn bị cái khác website đào đi, tổng bộ sẽ sức lớn tuyên truyền. Phong vân, chấm ngoặc kép, Lý Hạo Nam nói rằng, cái này căn bản không cần hắn bận tâm, tổng bộ so với hắn trả lại chặt. Đường Xương, việc này còn sớm. Ta tạm thời không có thời gian viết. Phong vân, trước tiên không muốn tuyên truyền đi. Lý Hạo Nam, không sao, ngược lại là muốn đăng nhiều kỳ. Sớm dự nóng, ngươi giành được giải thưởng sau. Ngoại giới đối với ngươi chờ mong rất cao. E sợ sẽ chê khen nửa nọ nửa kia đi. Đường Xương nghĩ thầm, mới vừa bắt được Bạch Ngân Văn học thưởng. Lập tức tiếp tục viết chuyện online. Ở một ít truyền thống văn nhân xem ra, e sợ sẽ cho rằng hắn không làm việc đàng hoàng, lãng phí thiên tư, Đường Xương quản không được những người này cái nhìn, đầu sinh trưởng ở trên người bọn họ. Đường Xương cân nhắc viết, phong vân, một mặt bộ tiểu thuyết này là đối với hắn võ hiệp đại thế giới một cái rất tốt bổ sung. Lập tức liền đem nguyên lai thấp võ thế giới mở rộng đến cao võ. Một cái khổng lồ thế giới cơ cấu chính đang chậm chậm hình thành. Mặt khác, bộ tiểu thuyết này truyện tranh cùng điện ảnh kịch truyền hình ở kiếp trước có thể là phi thường. Nóng nảy, đời này, hắn tiên thiên điều kiện càng thêm tốt, hoàn toàn có thể mang. Phong vân, hoạt động là một bản siêu cấp dễ bán sách. Harry Potter, là làm sao đến? Phong vân, vì sao không thể sáng tạo? Harry Potter, thần kỳ, sở dĩ Đường Xương cần phải mượn đồ tử giải trí sức mạnh. Cần một nhánh chuyên nghiệp đội ngũ cho hắn bày mưu tính kế. Lý Hạo Nam sau khi trở về, lập tức hướng tổng bộ báo cáo. Ngày thứ 2, tinh không website trên liền xuất hiện Đường Xương sách mới tin tức. Bạch Ngân Văn học thưởng người đoạt được Đường Xương huyền huyễn đại tác. Phong vân kinh thế thiếu niên. Gần đây đem ngang trời đăng nhiều kỳ, chờ đợi tập kết tiến vào. Hàng chữ này phía dưới là một bài rồng bay phượng múa thơ, kim lân khởi thị trì trung vật. Nhất ngộ phong vân tiện hóa long, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Phong Vân Tế Hội Thiền Thủy Du, tinh không website tham chiếu đường xương đã từng. Long xà diễn nghĩa, cách làm, vẽ rất nhiều nhân vật thẻ, chỉ là không mở ra đến, thậm chí trừ bỏ mới đầu 4 người vật có tên tuổi. Cái khác đều vẫn không có tên, rất nhiều người điểm kích tin tức này tiến vào, đi tới, Phong Vân Kinh Thế Thiếu Niên, chuyên trang, nhìn thấy như vậy một loạt thần bí thẻ, lập tức đã nghĩ đến, long xà diễn nghĩa, thẻ nhân vật. 4 vị trí đầu chiếc thẻ đã có tên tuổi, phân biệt là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hùng Bá, Nê Bồ Tát, trong đó Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân phía dưới đã có điểm kích thống kê mấy. Nhiếp Phong chính là 57.893 phần 10 triệu, Bộ Kinh Vân chính là 57.111 phần 10 triệu, mọi người vừa nhìn liền rõ ràng. Đây là nói số view vượt qua 10 triệu là có thể mở ra này 2 tấm nhân vật thẻ. Đường xương tiến quân huyền huyễn, huyền huyễn đại thần bình môn đại tướng phải cẩn thận rồi. Bình môn đại tướng căn bản không phải là đối thủ của đường xương. Châu chấu đá xe, bọn họ đã cùng được rồi. Bình môn đại tướng không phải phát một chương chúc mừng đường xương giành được giải thưởng mà. Không đánh được, ngoặc kép. Phong Vân, lẽ nào là song nhân vật chính? 4 cái này tên đều tốt điêu. Hùng Bá, Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát là cái gì nhân vật? Nê Bồ Tát tự thân khó bảo toàn. Phòng chừng là cái tính chất bi kịch nhân vật. Vương Triều phá nát hư không? Đánh vào Phong Vân thế giới sao? Thật chờ mong, dùng bạch ngân tác ra văn bút đến viết huyền huyễn nhiệt huyết cố sự. Ngẫm lại đã nhiệt huyết sôi trào, rất chờ mong những kia tiểu bạch văn bút cái gọi là đại thần có thể tập thể đến mở ban học tập rồi, chính là không biết khi nào thì bắt đầu đăng nhiều kỳ. Một bộ này gọi Kinh Thế Thiếu Niên, đó chính là nói phía sau còn có rất nhiều bộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.